Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2165, ban thưởng cơ duyên. Hoa Mạn Ngâm nói cho hết lời, tiền điện lập tức yên tĩnh trở lại, Ô Vân Đồng mọi người ánh mắt phức tạp, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là một cái hủy vũ sơn đại động thiên ma loạn. Đã để bọn hắn thiên ma tông nhân vật đứng đầu lập tức hao tổn 6 vị. Thậm chí ngay cả đệ tử thân truyền của tông chủ đều mất mạng cùng đây. Bọn hắn coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết. Muốn vượt qua mênh mông biển cả đi tìm 10 châu 3 đảo nên đến cỡ nào hung hiểm. Liền coi như bọn họ cuối cùng đến 10 châu 3 đảo. Nhưng 10 châu 3 đảo tất nhiên là cường giả san sát. Tiên nhân xuất hiện lớp lớp, lấy bọn hắn thực lực hôm nay, đến nơi đó, muốn tìm được lập thân chỗ lại nói nghe thì dễ. Tùy tiện một vị tiên nhân liền có thể một cái ngón tay đem bọn hắn cho bóp chết. Thậm chí hiện tại lấy bọn hắn thực lực, một cái kết tiên thai tu sĩ liền có thể nhẹ nhõm chấn giết bọn hắn. Chính là bởi vì dạng này. Diêu Hiên chỉ là một vị kết tiên thai áo trắng tiên sứ liền dám ở quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Diễu Võ Dương Oai, thậm chí ngay cả quát Thương Sơn Nam Đại Tông Môn Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão đều không để vào mắt, nhưng theo Hoa Mạn Ngâm nói, nơi này tiên khí cực kỳ mỏng manh, cũng không đủ tiên khí, bọn hắn liền không cách nào đặt chân tiên anh đại đạo. Lại là không đi cũng phải đi, trừ phi bọn hắn từ bỏ tu tiên chi đạo, sống quãng đời còn lại cùng quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Hoa Mạn Ngâm chi ngôn có đúng cũng có không đúng. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, rốt cục mở miệng nói chuyện. Đám người thấy tông chủ mở miệng, nguyên bản lo lắng trầm thấp tâm tình tự nhiên mà vậy liền chấn phấn. Từng cái đưa ánh mắt về phía Cát Đông Húc, mang theo phát ra từ nội tâm sùng kính. Bất cứ chuyện gì có lợi tất có tệ, có hại cũng tất có lợi. Hoa Mạn Ngâm nói không sai. Chúng ta muốn bước vào tiên đạo, nhất định phải có đầy đủ tiên khí. Nơi này thiếu khuyết tiên khí. Đối với chúng ta mà nói liền đều thành xa xôi nghèo nàn nơi. Nhưng đổi một góc độ bên trên giảng. Chính là bởi vì nơi này thiếu khuyết tiên khí, chúng ta trải qua so những cái kia vừa ra đời liền trong tiên cảnh tiên nhân càng nhiều gặp chắc. Trở rèn luyện, các ngươi có thể ở đây đợi địa phương trổ hết tài năng. Trở thành kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ, không một không đều là tâm trí kiên định, thiên tư hơn người hạng người. Một khi tương lai bước vào tiên đạo, tất nhiên so với bọn hắn bên trong phần lớn người đều muốn đi được càng xa. Huống hồ, chúng ta ở đây cũng không phải là không có cơ hội bước vào tiên đạo. Mạn Ngâm không đã trải qua kết tiên thai sao? Chỉ cần lại đợi một thời gian, tiên thai trưởng thành là tiên anh. Khi đó lại vượt qua mênh mông biển cả đi tìm 10 châu 3 đảo liền nhiều hơn rất nhiều nắm chắc. Cát Đông Húc nói. Đám người từ trước đến nay đối với Cát Đông Húc có một loại gần như sùng bái mù quáng cùng lòng tin. Thấy Cát Đông Húc nói như thế, mọi người nhất thời tinh thần đại chấn, quét qua trước đó lo lắng. Chỉ có Hoa Mạn Ngâm mấy vị đệ tử đời hai sau khi nghe, cũng không có tinh thần đại chấn, chỉ là nhìn nhau một chút. Cuối cùng từ Hoa Mạn Ngâm vị đại sư tỷ này tiến lên. Lên tiếng lần nữa nói, khởi bẩm chúa công, đệ tử cũng là cơ duyên xảo hợp mới kết tiên thai. Nhưng tiên thai vừa được không lâu, muốn trưởng thành tiên anh còn cần có đại lượng tiên khí. Dựa vào tiên ti bình như vậy thu liễm tiên khí, còn không biết muốn trấn sát nhiều ít đầu ấu ma mới có hy vọng thành anh. Đệ tử còn lại, nếu là kỳ ngộ tốt, có lẽ có thể bằng ma loạn chi kiếp kết thành tiên thai. Nhưng muốn bước vào tiên anh đại đạo hy vọng cực kỳ xa vời a. Lúc đầu tinh thần đại trấn Ô Vân Đồng đám người, bị Hoa Mạn Ngâm kiểu nói này, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Hoa Mạn Ngâm không chỉ có là tham dự ma loạn chiến may mắn còn sống sót đệ tử đời hai một trong. Hơn nữa còn là Thiên Ma Tông duy nhất kết tiên thai đệ tử. Nàng có độ tin cậy tự nhiên cao. Mọi người ở đây tâm tình chập trùng thời khắc. Phụng mệnh lái chim đại bàng kim giáp cương đi nghe ngóng triệu tập quát thương sơn đại động thiên. Một mạch tu sĩ Đằng Tử Kiển quay trở về tiên điện. Đám người thấy Đằng Tử Kiển trở về, tạm thời buông lỏng tâm sự, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Đằng Tử Kiển. Thân là quát thương sơn đại động thiên một mạch tu sĩ, bọn hắn tự nhiên cũng là quan tâm quát thương sơn đại động thiên một mạch tu sĩ an nguy. Tình huống như thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Đằng Tử Kiển thở dài một hơi, lắc đầu nói, chúng ta bởi vì trước có chúa công tài bồi, lại ban thưởng bảo mệnh thánh dược chữa thương, sau có hoa sư tỷ kết tiên thai, kiệt lực tranh thủ, đem chúng ta tụ lại cùng dưới trướng, mới có thể may mắn còn sống sót năm người xuống tới. Còn lại tông môn liền không có chúng ta vận khí như thế. Đều là 10 không lưu 1 a. Cái kia Kim Kiếm Môn Xích Viêm Huyền Điểu cùng Thương Vân Tông Ngọc Chăn Tử đâu? Cát Đông Húc dù sớm đã ngờ tới kết quả, nhưng vẫn là không nhịn được lộ ra một vòng bi thương chi sắc. Trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng hỏi nói, bởi vì Hồ Mị Nhi chân nhân nguyên cớ, hoa sư tỷ kết tiên thai về sau, trừ hướng thương kỳ điểm danh muốn chúng ta Thiên Ma Tông đệ tử. Đã từng điểm đỏ Viêm đạo hữu tên, chỉ tiếc đỏ Viêm đạo hữu vào lúc đó cũng đã thân tử đạo tiêu. Ngọc Chăn Tử đạo hữu nghe nói 3 năm trước đây liền chết trận. Đằng Tử Kiển lần nữa thở dài một hơi, trả lời, ai? Cát Đông Húc nghe vậy không kìm lòng nổi thật sâu thở dài một hơi. Tâm tình bi thương xa xút. Nhưng rất nhanh Cát Đông Húc liền thu hồi bi thương xa xút tâm tình. Hít sâu một hơi, trong mắt xuyên suốt ra so dĩ vãng càng thêm ánh mắt kiên định. Lần này ủy Vũ Sơn đại động thiên ma loạn chi kiếp. Để hắn rõ ràng hơn xem đến thế giới này mạnh được yếu thua. Thấy được muốn không bị người khi cỏ rác, nghĩ muốn nắm giữ chính mình cùng người thân còn có cửa người vận mệnh. Đường tắt duy nhất chính là mạnh lên. Tử Kiển ngươi về tới đúng lúc. Chúng ta chính đang đàm luận tiên khí cùng tiên anh đại đạo sự tình. Chắc hẳn ngươi đã từ Mạn Ngâm miệng bên trong biết được, hoặc là ngươi mình đã từ lần này ma loạn bên trong lĩnh ngộ được. Cũng không đủ tiên khí. Tu sĩ Kim Đan không cách nào đặt chân tiên anh đại đạo sự tình. Cát Đông Húc thu thập tâm tình về. Sao? Trầm giọng nói, đúng vậy tông chủ, nơi đây tiên khí cực kỳ mỏng manh, trừ phi có hoa sư tỷ như vậy cơ duyên, nếu không không ai lại có thể kết thành tiên thai, càng đừng luận tiên anh đại đạo, đường tắt duy nhất chính là vượt qua. Đằng Tử Kiển khom người trả lời, bi thương trong thần sắc lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng ưu sầu. Ngươi như là đã minh bạch vậy là tốt rồi. Bản tông hôm nay liền cho các ngươi 3 vị đệ tử đời 2 phần này kết tiên thai cơ duyên. Cát Đông Húc trầm giọng đánh gãy nói. Tông chủ, chúa công, Đằng Tử Kiển, Vân Tòng Long còn có Mặc Vũ 3 người nghe vậy trong lòng không khỏi đại chấn. Những người còn lại cũng là như thế. Đằng Tử Kiển, Cát Đông Húc quát nói. Đệ tử tại, Đằng Tử Kiển tiến lên quỳ một chân trên đất. Theo Đằng Tử Kiển tiến lên quỳ một chân trên đất, Cát Đông Húc trong tay nhiều một đạo bản nguyên tiên khí. Bản nguyên tiên khí như cùng một cái có sinh mạng xương trắng linh xà. Ở trong tay của hắn vặn vẹo co duỗi, tản ra không mạnh mẽ hơn tinh thuần khí tức, tựa hồ muốn tránh thoát bàn tay mà đi. Tiên khí, nhưng tại sao có thể như vậy? Hoa Mạn Ngâm thấy thế cả người đều đánh cái rùng mình. Lấy nàng tỉnh táo bình tĩnh tính cách đều không cách nào khống chế lên tiếng kinh hô. Đây là bản nguyên tiên khí, có thể trợ tu sĩ kết thành tiên thai. Năm đó ngươi cũng hẳn là vận may,